Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1090, chương 6 giờ 10 chữ Thánh Thành. Căn cứ lăng nữ địa đồ, khoảng cách Trần Bình gần nhất cao cấp một chút luyện cấp địa điểm là Tùng Lâm Sư ẩn hiện rừng cây. Khu vực, Tùng Lâm Sư cấp bậc là cấp 15 tả hữu, làm vượt cấp giết quái đối tượng vừa vặn, khuyết điểm duy nhất. Chính là cách vẫn có chút xa. Bất quá Trần Bình so sánh một thoáng chung quanh quái vật phân bố tình huống về sau, vẫn là lựa chọn Tùng Lâm Sư. Trên thực tế cũng không dùng Trần Bình bao nhiêu thời gian, một đường giết đi qua cũng liền nửa giờ. Trần Bình liền mang theo đội ngũ đi tới thưa thớt rừng cây khu vực. Trần Bình cười tâu toét xông vào trong rừng. Lập tức có nhóm lớn Tùng Lâm Sư theo từng cây bụi cây sau chạy ra. Giống giận nhào tới, lên, đây đều là kinh nghiệm A. Trần Bình tinh thần tỉnh táo, hắn cắm xuống một cái hiến tế đồ đằng. Tiếp lấy nhường dũng giả Sly, Sly chi ảnh cùng Ainana đều là giết đi qua. Về phần mặt khác cùng Vĩnh Hằng phân thân, tiếp tục đi đánh xì dầu. Không có cách. Cấp 10 không đến, không có trang bị duy trì. Đối diện với mấy cái này cấp 15 tả hữu Tùng Lâm Sư, hắn cùng Vĩnh Hằng phân thân đều sẽ bị trực tiếp miểu sát. Thật ra chạy tới nơi này, quái vật không có giết mấy cái liền bị miểu sát trở về. Vậy coi như bi kịch, hai người đi đánh xì dầu. Nhưng dũng giả Sly mấy cái thực sự quá ra sức, vượt cấp giết quái. Vẫn là không có áp lực chút nào ngược sát. 40, 50 con Tùng Lâm Sư bị giết. Trần Bình đẳng cấp tùy theo lên tới cấp 9. Tiếp qua chừng 10 phút đồng hồ, Trần Bình trên thân hào quang lóe lên, đẳng cấp lên tới cấp 10. Vừa đến cấp 10, Trần Bình liền theo trong ba lô lật ra một bộ hoàng kim bạch ngân hỗn hợp trang bị, trốn ở trên người. Sức chiến đấu lập tức tăng vọt, cuối cùng có chút năng lực tự vệ. Trần Bình nếm thử tiến lên cùng Tùng Lâm Sư giao thủ, đã có thể bằng vào chướng ngại vật cùng Tùng Lâm Sư đơn đấu, không đến mức đụng phải liền bị giết. Tùng Lâm Sư cho kinh nghiệm có thể làm cho Trần Bình soạt đến ít nhất cấp 15. Lên tới cấp 10 về sau, thăng cấp cần kinh nghiệm tăng lên rất nhiều. Tiếp xuống nghĩ vài phút thăng một cấp là không thể nào. Trần Bình đoán chừng có thể cùng Tùng Lâm Sư đại chiến 2 đến 3 giờ thời gian. Trần Bình là 6 giờ tối tiến vào trò chơi. Lên tới cấp 10 lúc, thời gian đã là hơn 7 giờ. Sắc trời dần dần biến thành đen. Chờ hắn lên tới cấp 12, sắc trời đã là hoàn toàn đen lại. Vùi đầu giết lấy quái. Trần Bình chợt thấy Ainana thân hình dừng lại, hơi giật mình đứng trên mặt đất, không để ý chung quanh Tùng Lâm Sư quái vật, thậm chí có hai cái Tùng Lâm Sư hướng nàng nhào tới. Nàng đều là không hề hay biết. Ainana, nguy hiểm, Trần Bình vội vàng hô to. Dũng giả Sly thấy này, giống một tiếng, nhảy nhót đi qua, ngăn tại Ainana trước người. Ainana này mới thanh tỉnh lại, lần nữa vung lên dao găm, hỗ trợ giết chết chung quanh mấy con Tùng Lâm Sư. Ainana, làm sao vậy? Trần Bình thở dốc một hơi, hỏi. Ainana lại là ngẩng đầu nhìn bầu trời, thần sắc trên mặt dần dần xúc động. Sẽ không sai, đó là thập tự thánh thành. Chúng ta chỗ cái thế giới này là bị thánh linh chiếu cố thế giới. Bầu trời có một vòng nhàn nhạt minh nguyệt. Trần Bình ngẩng đầu, theo Ainana tầm mắt trông đi qua. Ainana chỗ nhìn chăm chú, không phải cái kia nhàn nhạt minh nguyệt, mà là tại hào quang đế quốc vùng trời, một cái tản ra phát sáng lớn thập tự sao trời. Trần Bình tâm niệm vừa động, thấy lại hướng Tây Tư đế quốc vùng trời, Xít đế quốc vùng trời. Có một cái tản ra ánh sáng màu đen vòng tròn. Mặc dù là trong đêm tối, nhưng Trần Bình vẫn có thể rõ ràng nhìn thấy. Thánh linh chiếu cố thế giới. Chẳng lẽ cái trò chơi này thế giới thật là có thần linh tồn tại? Thập tự thánh thành, ha ha ha, không nghĩ tới cái kia truyền thuyết là có thật. Được cứu rồi, ta cùng Angela được cứu rồi. Nhanh, nắm Angela sinh mệnh hạt giống lấy ra. Trên người chúng ta hắc ám ăn mòn lực lượng, đem có thể triệt để tẩy trừ. Ainana xúc động vạn phần, lo lắng nói với Trần Binh. Không nên gấp, Ainana, Angela sinh mệnh hạt giống ta không mang ở trên người. Cần về đến nhà vườn lấy ra, vừa đi vừa về một chuyến không khó. Thời gian có rất nhiều, ta nghĩ biết đây là có chuyện gì. Trần Binh vỗ vỗ Ainana bả vai, để cho nàng bình tĩnh. Thật xin lỗi, là ta quá kích động. Ainana hít thở sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo lại. Người biết ta vì triệt để tẩy trừ hắc ám ăn mòn nguyên rùa, lần lượt chuyển kiếp sự tình a. Dĩ nhiên, Trần Binh gật đầu. Tại thiên đường thuyền cứu nạn bên trong, Ainana cùng Angela không ngừng chuyển kiếp một màn kia màn. Có thể là khiến cho hắn tương đương rung động, trí nhớ sâu hơn, đếm không hết số lần chuyển sinh. Ta không biết thất bại bao nhiêu lần, hết thảy có thể tìm kiếm đạt được, có thể nghĩ tới biện pháp, ta đều thử qua, cuối cùng vẫn là thất bại. Bất quá, tại vô tận chuyển sinh bên trong, ta cũng là nghe được một chút giống như truyền thuyết, vô phương nghiệm chứng biện pháp. Trong đó có một cái truyền thuyết, liền nâng lên thập tự thánh thành, nói đang bị thần linh chiếu cố trong thế giới. Có thể thấy thập tự thánh thành, thập tự thánh trên thành cư trú có được cao nhất thần thánh lực lượng thần linh. Chỉ cần thần linh ra tay, ta cùng Angela trên người hắc ám ăn mòn nguyền rủa sẽ bị tùy tiện tẩy trừ. Ainana đã là tỉnh táo lại, nàng nhớ lại, Từ Tốn nói, bầu trời cái kia liền là thập tự thánh thành. Coi như là thật, người muốn thế nào nhường thập tự thánh trên thành thần linh ra tay? Trần Binh nhìn hướng lên bầu trời, thập tự thánh thành khoảng cách có thể là tương đương xa xôi. Ghi lại cái kia truyền thuyết thư tịch lên còn có một cái triệu hoán pháp trận. Có hiệu quả hay không ta cũng không rõ ràng, nhưng dù như thế nào, ta đều là muốn thử một lần, không có có hiệu quả lại nói. Ainana trả lời, cũng thế, Ainana ngươi ở chỗ này chờ. Ta trở về lấy Angela sinh mệnh hạt giống tới. Trần Binh biết Ainana không thử một lần tuyệt sẽ không bỏ qua, hắn rất thẳng thắn đáp ứng nói ra. Trên người hắn có truyền tống quyển trục, vừa đi vừa về một lần cũng liền hai tấm truyền tống quyển trục sự tình. Không tốn bao nhiêu thời gian dùng một tấm truyền tống quyển trục ghi chép lại vị trí tọa độ. Trần Binh tùy theo truyền tống về tốt vườn cổng. Về đến nhà vườn, Trần Binh theo trong kho hàng lấy ra Angela sinh mệnh hạt giống. Chuẩn bị lúc rời đi, Trần Binh suy nghĩ một chút, lại triệu Vĩnh Hằng phân thân trở về. Cho Vĩnh Hằng phân thân phân phối tự bạo kỹ năng cùng đồng quy vu tận xưng hào. Còn có theo trong kho hàng tìm chút cấp 10 cấp 20 trang bị. Ném đến Vĩnh Hằng phân thân trong hành trang. Ngày mai cứu Evelyn, vạn nhất sự tình có biến. Trần Binh chuẩn bị dùng Vĩnh Hằng phân thân đoạn hậu. Đến lúc đó tự bảo kỹ năng liền có thể phát huy được tác dụng. Một lần nữa dùng một tấm truyền tống quyển trục ghi chép lại gia viên vị trí chỗ. Trần Binh quay người truyền tống về đến Ainana bên người, đồng thời nắm Vĩnh Hằng phân thân triệu hoán tới. Angela đâu? Thấy Trần Binh trở về, Ainana vội vàng hỏi, tại đây bên trong. Trần Binh nắm Angela sinh mệnh hạt giống đưa cho Ainana. Ainana cẩn thận tiếp tới. Angela, chúng ta rất nhanh liền có thể tốt rồi. Ainana tại lòng bàn tay che chở lấy Angela sinh mệnh hạt giống. Nhẹ nói ra, nói đi. Ainana dùng Ainana dao găm hướng cổ tay của mình một cắt. Hàng loạt máu tươi liền theo cổ tay nàng chỗ chảy xuống. Trần Binh lông mày dương lên. Ainana lại giống như là không có việc gì một dạng. mặc cho máu tươi tán rơi xuống mặt đất. Mặt đất rất nhanh liền bị nàng dùng máu tươi vẽ ra một cái cổ lão đại ma pháp trận. Thập tự thánh trên thành thần A, ta nguyện ý dâng lên tính mạng của ta, máu tươi cùng trung thành, mời ngươi buông xuống lực lượng của thần, tịnh hóa trên người chúng ta hắc ám ô uế. Ainana nhẹ nhàng ngâm sướng chú ngữ, hai tay nắm Ainana giao gam, đột nhiên cắm ở đại ma pháp trong trận. Ông, một cỗ ngân sắc quang mang từ Ainana giao gam lên tách ra mà ra. Giống như chất lỏng màu bạc chảy xuôi, dọc theo máu tươi vết cát, kích hoạt ma pháp trận, hào quang màu bạc phóng lên tận trời, bao phủ Ainana. Ainana hai mắt thành tín nhìn hướng lên bầu trời thập tự thánh thành. Thập tự thánh thành, từng sợi to lớn thánh trụ ở giữa, có một tấm nước hồ cực kỳ thấu triệt hồ nước. Hồ nước bên trên, một cái đầu đầy tóc dài màu bạc, thân cao 7-8 mét khổng lồ nữ tính thân thể lẳng lặng phiêu đãng ở trong đó. Đột nhiên, tóc bạc nữ tính con mắt một tấm, lộ ra một đôi con ngươi màu vàng óng. Ở trước mặt nàng, hai cái hình ảnh lần lượt bắn ra ngoài. Thần ban cho thế giới kiểm trắc đến máu tươi tế tự pháp trận, cảnh cáo. Tế tự huyết dịch bên trong kiểm trắc đến hắc ám ăn mòn lực lượng. Tóc bạc nữ tính vung tay lên, một cái hình ảnh xuất hiện. Trong tấm hình, chính là kích hoạt lên tế tự pháp trận cùng đứng ở chính giữa Ainana. Bàn tay nàng lại nhẹ nhàng một vẽ, hình ảnh liền bắt đầu rút lui. Lui trở về Ainana dùng máu tươi vẽ xuống pháp trận một khắc này. Nguyên lai là hắc ám ăn mòn lực lượng sở khốn nhiễu hai cái sinh mệnh đặc thù thể. Không có bị hắc ám ăn mòn lực lượng triệt để khống chế. Còn tìm được thần ban cho thế giới đến. Nếu là không thêm để ý tới, vậy coi như là chúng ego ý muốn. Hai cái này sinh mệnh đặc thù thể không tầm thường. Cứu các nàng, cũng có thể nhiều hai cái cao cấp tín đồ. Tóc bạc nữ tính gật gật đầu. Ở một bên xuất hiện một cái khác giới diện điểm một cái. Thu đến chỉ lệnh, thần thánh thuật khởi động. Oanh, thanh âm vang lên, một cây thánh trụ lên thánh khiết bạch quang ầm ầm tách ra. Bắn hướng phía dưới thần ban cho thế giới. Xuyên thấu qua tầng tầng hư không, hào quang màu bạc sau cùng tản mát tại Ainana trên thân. Thần linh lực lượng, ta thấy hắc ám ăn mòn lực lượng tại tiêu tán. Ainana kích động hô to, giang hai cánh tay, nhường toàn thân tắm gội ở đây cỗ thần thánh ánh sáng bên trong. Tiềm ẩn tại Ainana trong cơ thể hắc ám ăn mòn lực lượng. Ở đây ghi thần thánh hào quang dưới. Không chỗ che thân, thật nhanh theo Ainana trong cơ thể biến mất. Angela, nhanh tỉnh lại, chúng ta không cần lại chịu hắc ám ăn mòn chi phối. Ainana hướng Angela sinh mệnh hạt giống rót vào lực lượng, kêu gọi Angela. Há, Corsair tên kia, đúng là dám ở ta thống lĩnh trên mặt đất hiển hiện thần tích. Đây là coi ta không tồn tại sao? Nhưng mà... Lúc này, tại Ainana trên đỉnh đầu cái kia màu đen trên vòng tròn, một cái anh tuấn tuổi trẻ cự nhân đang nhìn chăm chú phía dưới phát sinh hết thảy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.